Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để có thể tìm được đồ mang về, A Minh nghe xong liền đồng ý, ngay lập tức cầm lên chiếc mặt nạ hình đầu chuột và đội lên, rồi bắt đầu đọc những câu thần chú kỳ lạ. Lẽ nào chiếc mặt nạ kia chính là thứ khiến lũ chuột trở nên thông minh và tàn bạo như vậy? Tiểu Đình núp ở đằng sau đã vô tình nghe thấy được cuộc trò chuyện của chuột đầu đàn với A Minh, cũng như hành động kỳ lạ của anh ta. Cô cũng dần nhận ra được A Minh chính là nạn nhân, và chiếc đầu kia sẽ là thứ cứu lấy thành phố đang bị hủy hoại. Không ngờ là cô còn chưa kịp nói lời nào với A Minh thì đã bị tên chuột đầu đàn phát hiện. Không cần đợi A Minh lên tiếng, con chuột đầu đàn ngay lập tức ra lệnh cho đám chuột kia tấn công Tiểu Đình. Bọn chuột hung bạo sau khi nghe mệnh lệnh liền lao đến cào xé Tiểu Đình. A Minh ngay lập tức chạy lại và yêu cầu bọn chúng dừng lại. May mắn là chúng vẫn còn coi trọng người đã khiến mình trở nên thông minh hơn, liền tản ra xung quanh. A Minh tiến về phía Tiểu Đình và hỏi cô vì sao lại đi đến tận đây. Cô hiểu rõ A Minh không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng tức giận. Đình gào lớn bảo rằng bọn chuột mà anh đang bao bọc đang trở thành những sát nhân giết người. Chúng đang làm loạn thành phố và giết hàng chục người vô tội chỉ trong vài tuần. A Minh nghe xong, gương mặt liền vô cùng hoảng hốt. Anh không ngờ rằng đám chuột mà mình coi như người thân trong gia đình là có thể làm ra những việc như vậy. Anh quay sang con chuột đầu đàn và hỏi: những lời mà cô gái này nói có phải là sự thật hay không? A Minh như muốn xác nhận lại một lần nữa, nhưng con chuột chỉ im lặng. Một lát sau, nó mới ngậm ngùi thừa nhận chuyện mình đã làm, nhưng gương mặt không hề có một chút tội lỗi. Nó bảo rằng mình chỉ là đang trả thù con người vì những hành động mà họ đã làm đối với loài chuột mà thôi. A Minh nghe xong liền lạnh lùng quay đi và bảo mình sẽ không bao giờ trở lại căn hầm này nữa. Câu nói của A Minh đã khiến cho con chuột đầu đàn nổi giận. Hắn không ngờ rằng người mình luôn coi là chủ nhân là có thể rũ bỏ chúng một cách dễ dàng như vậy. Cứ thế, A Minh để lại đám chuột đang vô cùng phẫn nộ và dẫn Tiểu Đình ra ngoài. Xem ra anh ta đúng là người tốt và không có liên quan gì đến những chuyện xảy ra gần đây. Ngay sau khi ra ngoài, A Minh đã hỏi Tiểu Đình về tình hình của cha mẹ anh bấy giờ như thế nào. May mắn là họ vẫn an toàn, nếu không anh sẽ hối hận hết cuộc đời mất. Sau đó, Tiểu Đình đã hỏi A Minh về cách để khiến lũ chuột có thể trở lại bình thường và dừng việc ăn thịt người, nhưng có vẻ như anh ta cũng không biết phải làm sao. Hai người mải bàn bạc mà không hề hay biết rằng con chuột đầu đàn đang lén bám đuôi theo. Nhìn những tờ thông báo chẳng chịt về các vụ án chuột giết người mà A Minh không khỏi cảm thấy tội lỗi. Anh nhận mọi trách nhiệm về mình, thậm chí còn bảo rằng dù có chết cũng sẽ khiến chuyện này dừng lại. Tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ rằng mình là nạn nhân, là kẻ yếu và bị bắt nạt, nhưng sự thật thì tôi lại chính là người nhẫn tâm cướp đi mạng sống của những người vô tội. Nói xong, A Minh lấy cái mặt nạ hình chuột ra khỏi đầu và bảo rằng mình sẽ tự tay phá hủy nó. Dù không biết điều này có thể khiến cho thành phố bị yên trở lại hay không, nhưng A Minh vẫn muốn thử. Nhưng cái đầu còn chưa được ném đi thì một con chuột bất ngờ nhảy sổ ra lao đến cướp lấy món đồ thần kỳ này. Vì nhờ sự giúp đỡ của A Minh nên loài chuột bây giờ đã trở nên rất lanh lẹ và thông minh. Trong lúc hai người họ còn chưa kịp phản ứng thì nó đã lao đi mất. Sau đó đem cái mặt nạ giao cho tên chuột cầm đầu. Xem ra bọn chuột đã không coi A Minh là gì nữa rồi. Tên chuột cầm đầu cầm lấy chiếc đầu, sau đó đe dọa A Minh nếu không tiếp tục giúp chúng thì chúng sẽ giết người hàng loạt. A Minh nghe đến đây mặt liền biến sắc. Vốn là một người có đầu óc nên anh biết rõ, giờ phản kháng cũng chẳng được ích lợi gì nên liền đổi chiến thuật. A Minh bảo rằng vì mình xem chúng là người nhà nên mới không muốn bọn chúng làm điều xấu. Sau đó anh giả vờ tin vào lời hứa của đám chuột và bảo rằng mình sẽ tiếp tục giúp đỡ để chúng có thể thông minh hơn. Tên chuột nghe đến đây liền rất đắc ý. Chúng quả nhiên đã thông minh lên hơn rất nhiều, nhưng so với trí tuệ con người thì chưa là gì cả. Thế là tên chuột cầm đầu dễ dàng đưa cái mặt nạ cho A Minh, còn lên giọng bảo anh ta hãy làm đúng bổn phận của mình. A Minh nhận lấy cái mặt nạ hình chuột rồi đội lên đầu. Chắc chắn anh ấy sẽ không để lũ chuột toại nguyện, nhưng anh ấy làm cách nào để tiêu diệt lũ chuột đây? A Minh chẳng nói chẳng rằng gì, đọc một câu thần chú bí ẩn mà nước mắt lăn dài trên má. Không biết A Minh đã nói gì, xung quanh lũ chuột liền phát ra một luồng ánh sáng màu đỏ. Chúng la lên đầy đau đớn, sau đó hóa trở về dáng vẻ bình thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net